Chương 332, 332, Du Tử Ấn cùng A Liên, 1. Nguyên lai tiểu thư ngài là tưởng gia khách quý lúc này, một bên nam nhân đã nghiệm chứng qua Ninh Hoan Tâm thiệp mời là thật hay giả, lập tức nhường ra một chỗ, để Ninh Hoan Tâm từ một bên người đi đường xuất nhập cửa nhỏ tiến vào Ngọc Hải Sơn phạm vi. Đương nhiên, nơi này chỉ là lên núi thứ một cửa ải, Ninh Hoan Tâm trở ra mỗi 200m đều sẽ có một cái bảo an đỉnh. Cũng may tưởng ra thiệp mời nghiệm chứng qua đi một mực hữu hiệu, khả năng người bên ngoài đã đem Ninh Hoan Tâm hình dáng đặc thù đều phân phó một lần, cho nên nàng đi đến thời điểm ra đi, người ở bên trong cũng không có ngăn đón nàng. Ninh Hoan Tâm rất thuận lợi liền đi qua đầu kia đường lên núi, đi tới Ngọc Hải Sơn cái kia phiến trang viên phụ cận. Du tiên sinh đại trang viên ngay tại chân núi, Ninh Hoan Tâm tới qua một lần, đối với nơi này ấn tượng rất sâu sắc. Nàng trực tiếp hướng Du tiên sinh trang viên đi. Lúc này vẫn là buổi sáng, trong trang viên còn có thể nhìn thấy bóng người, nguyên lai là Du gia quản gia tại trong hoa viên cho vườn hoa tới nước đâu. Quản gia Ninh Hoan Tâm không nhịn được ở ngoài cửa kêu hai tiếng. Nghe được Ninh Hoan Tâm, trong hoa viên quản gia không nhịn được dương mắt, nhìn thoáng qua người ngoài cửa. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày lại, đây là nhà ai tiểu thư làm sao chạy tới chỗ này? Quản gia, là ta nhìn thấy quản gia không có nhận ra mình. Ninh Hoan Tâm lập tức tháo xuống mũ cùng khẩu trang. Hướng về phía hắn mỉm cười, ta là Ninh Hoan Tâm A, Ninh tiểu thư nguyên lai là ngươi A, bởi vì khoảng cách bên trên lần gặp gỡ không có cách bao lâu, cho nên quản gia rất nhanh liền nhận ra Ninh Hoan Tâm. Ninh tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Quản gia, nhà các ngươi tiên sinh có ở nhà không? Ta có chuyện rất trọng yếu, cấp tốc, muốn cùng hắn ra nở dê. Ninh Hoan Tâm giọng điệu phi thường vội vàng, chân thành. Nghe được Ninh Hoan Tâm, trong hoa viên quản gia sửng sốt một chút, tiên sinh ở nhà. Bất quá nhà ta tiên sinh không thích gặp người ngoài, ta đi giúp ngươi hỏi một chút đi. Nói, quản gia buông xuống trong tay mình ấm nước, vuốt ve bụi bặm trên người, lúc này mới quay người hướng về trong trang viên tòa nhà lớn đi đến. Không bao lâu, trang viên đại môn liền tự động mở ra. Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh đi vào, đi chưa được mấy bước, liền thấy quản gia mỉm cười từ bên trong đi ra. Ninh tiểu thư, tiên sinh tại thư phòng đâu, ta mang ngươi lên đi cảm ơn. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Yên lặng đi theo quản gia sau lưng. Du thư phòng của tiên sinh rất lớn. Đi đến cửa thư phòng, Ninh Hoan Tâm liền ngửi thấy mùi mực. Toàn bộ trong thư phòng đều là gỗ lim giá sách cùng bàn đọc sách, nhìn phi thường đại khí cùng cổ phác. Mà lúc này, Du tiên sinh liền đứng tại bàn đọc sách về sau, đang luyện chữ. Ninh Hoan Tâm có chút câu nệ đứng tại cửa thư phòng, không dám đánh nhiều hắn. Nàng chỉ có thể yên lặng nhìn một chút thư phòng bốn phía trang trí. Đương Ninh Hoan Tâm nhìn thấy thư phòng một mặt tường bên trên vẽ lấy một bộ tranh mỹ nữ thời điểm, nàng cả người hô hấp trì trệ, sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này bức tranh bên trên họa người, nàng nhận biết. Trên bức tranh họa nữ tử, mặt mày cùng Lạc Dĩnh Tâm giống nhau như lúc, nhưng là Ninh Hoan Tâm biết, đây không phải là Lạc Dĩnh Tâm, bởi vì trên bức tranh thiếu nữ xuyên cổ trang, mà nàng mặc đồ này, cái này trang dung, Ninh Hoan Tâm ở trong giấc ngộng gặp qua. Nàng chính là A Liên. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng lên tiếng, trực tiếp gọi ra tên A Liên. Một bên chính chuyên tâm luyện chữ Du tiên sinh đột nhiên động tác một trận, hắn mánh nâng lên mắt, ánh mắt thâm thúy lăng lệ nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ngươi vừa mới bảo nàng cái gì A Liên. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, tinh tĩnh cùng nam nhân ở trước mắt nhìn nhau, nếu như ta không có đoán sai, Du tiên sinh ngươi bộ kia tranh mỹ nữ bên trên vẽ, chính là A Liên cô nương A.